tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị và các bạn, góc nhỏ tình sẻ chia của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối hôm nay sẽ là một lá thư không kết nối. Chúng tôi sẽ gửi lá thư này đến cho người nhận có tên là Lê Thanh Tân, số điện thoại cuối là 7646161. Người nhận, người gửi lá thư này là bạn Nguyễn Thị Huệ, có số điện thoại cuối là 3603648. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Rồi cũng biết rằng đông sẽ vào ngang cửa. Em tự hỏi mình liệu thời gian có ngừng trôi. Nắng tháng 10 quá đỗi dịu dàng đang rớt trên những góc phố thơ mộng. Ngày trôi, những kỷ niệm với anh như là cổ tích mà em đã từng nghêu ngao hát như bản tình ca. Những bản nhạc em thả tan ra trong ly cà phê đá lạnh vào một buổi chiều trôi đi rất nhẹ. Thế là mình chính thức chia tay nhau rồi anh nhỉ. Với em đó là một cú sốc tâm lý không hề nhỏ, không hề đơn giản. Nhưng quá khứ về tình yêu chân thành ấy em sẽ không bao giờ quên được. Và anh cũng vậy. Ngày 25 tháng 9 chính là ngày em thấy hạnh phúc. Với em thế là đủ rồi. Lần cuối cùng cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt em. Em thấy hạnh phúc vì điều đó. Không cần anh phải trả cho em tất cả. Chỉ cần như thế, cần sự chân thành lúc đó thôi là em đã thấy mình được bù đắp rồi. Tình yêu của chúng ta tới rất nhanh, đến nỗi có những lúc em tự hỏi, liệu mình có quá vội vàng chăng? Anh từng bảo, em là sức sống của đời anh. Người ta thường nói đàn ông nói hay là những người không làm được gì hay. Nhưng em tin người em gọi là chồng sẽ làm được. Vì em tin anh, tin tình yêu của mình được đặt đúng chỗ. Anh là người có bản tính rất lạnh và gia trưởng, nhưng điều đó chẳng là gì cả, chỉ cần em hiểu anh là đủ. Anh không biết cách thể hiện tình cảm với người anh yêu, nhưng với những hành động anh dành cho em đều cảm nhận được. Anh yêu em rất nhiều. Em yêu anh chính vì điều đó, khiến em càng trân trọng, nâng niu và luôn lặng im bên cạnh anh để cảm nhận được sự yêu thương nhẹ nhàng ấy. Giây phút đó có bao giờ anh nhớ không? Em đã tin và yêu anh hơn bản thân mình. Em còn nhớ khi mình đến với nhau, em còn chưa dứt ra được mối tình cũ. Anh đã giúp em bước qua, kéo tay em ra khỏi vòng tay của người khác. Anh còn dõng dạc nói trước người ta rằng, anh không mang lại hạnh phúc được cho cô ấy, thì hãy để em mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh không bảo vệ Huệ được, thì em sẽ bảo vệ cho Huệ. Lúc đó em hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ có ai nói với em những lời như vậy. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những giây phút yêu thương tột cùng đến thế. Em biết anh cũng lo lắng, yêu thương em rất nhiều, thậm chí nhịn ăn để em được ăn uống đầy đủ, để em được vui vẻ và không lo toan cho những khó khăn thực tại. Thời gian dần qua, tình yêu của hai chúng mình càng trở nên sâu đậm. Anh dẫn em ra mắt với bạn bè, gia đình. Anh bảo em là vợ sắp cưới của anh. Cảm thấy thật tuyệt vời khi cuộc sống mang anh tặng cho em. Em, một bức tranh không hoàn hảo. Quá khứ với em là cả một cuộc đời rồi. Em khép lại quá khứ để đến bên anh và nâng niu những điều đó cho riêng mình. Và hôm nay, cuộc sống khiến anh thay đổi. Em không còn là của anh nữa rồi. Anh có suy nghĩ của riêng anh. Em cũng có suy nghĩ của riêng em. Chúng ta không đi cùng một con đường thì hãy cho nhau một con đường khác, đúng không anh? Tình yêu của mình đã chấm dứt, nhưng hơi ấm của nó vẫn nằm sâu thẳm trong tim. Em biết em sai, nhưng cái sai đó vô tình chứ không phải cố ý. Thật sự là em không biết. Đau, không nỗi đau nào như thế này, nhưng em phải buông anh thôi. Em cần phải tỉnh táo, em cần là chính em. Em không giận anh, không hận anh, vì em biết anh cần một bức tranh khác hoàn hảo hơn em. Khi anh nghe được những dòng tâm sự này, thì em chính thức đã quên anh rồi đấy. Anh cứ bước đi thật bình yên anh nhé, ông già khó tính của em. Tạm biệt anh.